Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, cửu cửu cực cành, bên trong ngọn núi lớn, tứ con khổng lồ vượn lớn đứng vững, cả người uy thế cuồn cuộn, chính nhìn chằm chằm nằm trên đất một bộ thi thể khổng lồ. Đây là cự ma thi thể, cho dù chết đi, vị này cự ma như trước đáng sợ, khí tức từng sợi tỏa ra, khiến cho người nghẹt thở. Có vẻ cực kỳ khủng bố, như vậy một vị cự ma, có thượng cổ cự ma huyết mạch, tuy rằng không phải rất thuần túy, nhưng cũng rất đáng sợ, mà giờ khắc này, to lớn khủng bố cự ma, càng nằm trên đất chết rồi, chu vi bốn con vượn lớn, ba con cao 15 mét, đứng một con dẫn đầu vượn lớn phía sau, này thân hình khổng lồ, làm cho người ta rất lớn áp bức, đây là vượn lớn thủ lĩnh. Cao tới 25 mét, cả người bộ lông đen bóng, một đôi con mắt màu đỏ ngòm, lập lòe bạo ngược sắc thái. Này vượn lớn huyết mạch vô cùng cường đại, nuốt vào rất nhiều cự ma huyết dịch sau, kích thích tăng cao bản thân huyết mạch, cường đại hơn. Nhưng, vượn lớn thủ lĩnh nhưng có chút cẩn thận, nhìn chằm chằm này cự ma thi thể. Trong lòng vị trí, đang có một luồng ngập trời huyết quang tràn ngập. Xông thẳng Vân Tiêu mà đi, đây là một luồng đáng sợ hơn khí tức, liền ngay cả vượn lớn đều có chút cảnh giác, không có tới gần, thậm chí, này cự ma trên thi thể, trôi nổi một viên to lớn chữ cổ, nhân tự bong bong, huyết quang hùng vĩ khủng bố, đây chính là một sự uy hiếp, vượn lớn nhưng khi nhìn rõ sở, này cự ma chính là bị vật này trấn áp lại, tứ đại vượn lớn cũng không có nhúc nhích. Cẩn thận chờ đợi ở chỗ này, trên mặt có từng tia kích động, phảng phất thấy cái gì lệnh bọn chúng hưng phấn sự tình. Mà ở cự ma trái tim bên trong, một bóng người như ẩn như hiện, khoanh chân ở tim trung ương, nuốt chửng thuộc về cự ma này cổ lão cường hãn huyết mạch chi lực. Chính đang tăng cường bản thân, Lâm Dật ý thức chìm đắm ở một cái cảnh giới kỳ diệu bên trong. Thần bí, người, pháp vận chuyển. Huyết dịch ầm ầm cuồn cuộn, dọc theo một cái cổ lão thần bí con đường vận hành. Hình thành một cái lại một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dật nuốt chửng này cự ma huyết mạch, thậm chí ngay cả ý thức đều bị lôi kéo tiến vào. Một cái nuốt vào thức hải, hóa thành một vị che trời người khổng lồ. Hống, thức hải thế giới, triệt để cuồng bạo, bị một vị to lớn cự ma khuấy lên. Nhấc lên khủng bố hỗn độn bão táp, nơi này, tình cảnh dọa người, phảng phất thế giới đại mạt nhật, làm người sợ hãi, đây là cự ma linh hồn ý thức thể, bị mạnh mẽ nuốt vào không gian ý thức, chính đang bừa bãi tàn phá, nó này thân hình khổng lồ, tỏa ra uy thế ngập trời, đúng như một tôn thượng cổ cự ma dáng lâm ơ siêu này một đôi bàn tay khổng lồ ngang trời. Đập nát một đám lớn thức hải hỗn độn, giống như là muốn hủy diệt này phương hỗn độn thế giới. Thế nhưng, coi như này thượng cổ cự ma ở bừa bãi tàn phá thời điểm. Thức hải một bên, truyền đến một loại ầm ầm chấn động, kinh thấy, một vị bàng đại nhân ảnh chậm rãi bay lên, đỉnh thiên lập địa, một luồng hùng vĩ uy thế bao phủ, trấn áp hỗn độn, trong phút chốc. Vị này người khổng lồ xuất hiện gây nên cự ma chú ý. Điên cuồng đánh tới, ầm, hai vị to lớn người khổng lồ ở giao chiến. Hỗn độn phá nát, phảng phất trở lại khai thiên trước đáng sợ cảnh tượng. Này một vị người khổng lồ, là Lâm Dật linh hồn ý thức xem nghĩ ra được, đồng thời dung hợp vào. Hóa thân người khổng lồ đang đại chiến. Hai đại người khổng lồ, một người một ma. Hình thành khủng bố đại chiến, nhấc lên hỗn độn bão táp bao phủ bát phương, toàn bộ thức hải dung chuyển sắp nát, thế nhưng là bị một luồng thần bí huyết quang trấn áp lại. Nát tan, đột nhiên, hỗn độn truyền đến một tiếng giống to, có to lớn ma ảnh run rẩy, bị một nắm đấm đánh cùng thân thể, toàn bộ thân thể khổng lồ sản sinh rạn nứt ở lan tràn. Cuối cùng ầm ầm vỡ thành một chỗ. Này một vị cường hãn cự ma, lại bị miễn cưỡng đánh nổ, thậm chí bị người khổng lồ một cái nuốt vào hết thảy mảnh vỡ. Hóa thành một loại vô cùng cường đại năng lượng, lớn mạnh linh hồn ý thức, Lâm Dật say sưa, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Linh hồn truyền đến vô số hưng phấn vui thích thanh âm. Phảng phất ăn 1000 cái nhân sâm quả bình thường làm hắn khoan khoái. Đây là một loại thăng hoa, đến từ linh hồn thăng hoa, nuốt vào cự ma to lớn thể linh hồn, dĩ nhiên đang điên cuồng lột xác, thể linh hồn đang tăng cường, chín trượng thân thể ầm ầm bành trướng, như một vị người khổng lồ ở thổi phong, một cái hô hấp, liền trưởng thành lên thành 20 trượng, còn ở bành trướng bên trong, cuối cùng dĩ nhiên đạt đến một cái trình độ khủng bố. Cái kia ở dạng linh hồn đang điên cuồng bành trướng, dẫn đến toàn bộ hỗn độn thức hải kịch liệt rung chuyển lên. Thế nhưng, một viên nhân tự trấn áp, đem bành trướng thể linh hồn trấn áp lại, miễn cưỡng áp xúc hạ xuống, có vẻ càng hơi trầm xuống hơn nặng cùng một ngạt, đây là chất lượng và số lượng ở đồng thời tăng cao. Linh hồn đang thăng hoa, mà thân thể đồng dạng đang thăng hoa. Dùng thượng cổ cự ma huyết mạch đến rèn luyện, thu được một loại khủng bố lột xác, Lâm Dật thân thể chính đang thay đổi. Loại này thay đổi, trực tiếp nhất chính là sức mạnh, chính ở tăng lên điên cuồng. Từ bắt đầu 50 vạn cân, trực tiếp bùng lên mà lên, lấy một cái mắt thường có thể thấy trình độ lớn mạnh. Sinh mệnh tiềm năng ở tăng cao, 55 vạn, 59 vạn, 60 vạn. 70 vạn thậm chí còn đang điên cuồng trưởng thành, này một luồng thế phảng phất không có đình chỉ, một đường điên cuồng xuống, Lâm Dật thân thể run rẩy, truyền ra một loại kim thiết leng keng, khí tức càng ngày càng trầm trọng, phảng phất một tòa khổng lồ cổ sơn ép ở đây, liền ngay cả to lớn cự ma trái tim đều phá nát. Ầm, một luồng chấn động truyền đến, Lâm Dật thân thể lột xác đạt đến cực hạn. Một cái không cách nào lại tăng lên cực hạn, đây là một loại sinh mệnh cực hạn, phảng phất không cách nào vượt tới, để cơ thể hắn có vẻ hơi mập mạp lên. Tình huống này, gây nên Lâm Dật cảnh giác, thế nhưng tâm thần đã chìm đắm ở một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong. Hắn chính đang tìm hiểu cổ lão nhân tự huyền bí, thừa dịp hiện tại linh hồn lớn mạnh trong lúc, điên cuồng tìm hiểu này một viên cổ lão thần bí, nhân tự. Vì lẽ đó, vào lúc này thân thể đạt đến cực hạn, chính đang bành trướng, bởi vì cự ma huyết mạch năng lượng quá mức to lớn. Thậm chí vượt qua bây giờ thân thể cực hạn chịu đựng. Liền muốn nổ nát thân thể, đây là một cái nguy hiểm tín hiệu, nhưng đáng tiếc Lâm Dật không rõ ràng, chỉ mơ hồ cảm giác được, nhưng không phản ứng chút nào. Hắn chính chìm đắm ở kỳ diệu lĩnh ngộ bên trong, hoàn toàn mất đi tự mình. Chỉ điên cuồng rút lấy này nhân tự ẩn vô cùng huyền bí. Ầm ầm, nào đó thời khắc này, Lâm Dật thân thể bành trướng, đem cự ma trái tim cho đập vỡ tan, mà hậu thân thể bắt đầu rung động dữ dội, từng tia huyết dịch từ lỗ chân lông thẩm thấu ra. Trộn lẫn một loại tanh hôi khí thể, đây là thân thể tạp chất, bị tẩy luyện ra, hình thành một loại kỳ diệu lột xác, thân thể ở trở nên mạnh mẽ. Khí lực không cách nào tăng lên thời điểm, toàn bộ thân thể dĩ nhiên ở tự mình mạnh mẽ, đây là thân thể toàn thể tố chất, da thịt xương cốt chính nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, dường như muốn hóa thành một loại kiên cố kim loại, đây là hắn bản năng ở nguy cơ bên dưới, tâm pháp đột nhiên thay đổi, tăng cao không phải khí lực, mà là thân thể cường độ, vào lúc này, thân thể đang điên cuồng cự ma huyết mạch sức mạnh trùng kích vào phá nát. Sau đó vừa thần bí khép lại, hình thành một loại phá rồi sau đó dựng lại quá trình lột xác. Rất kinh người, ầm, đột nhiên, Lâm Dật thân thể nổ tung cự ma thân hình khổng lồ. Dĩ nhiên xuất hiện ở tứ tôn vượn lớn trước mắt, sợ hết hồn, này bốn con vượn lớn sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Trừng mắt to lớn con mắt, hai tay thùy rơi xuống mặt đất, nhìn chằm chằm trước mắt uy thế hùng vĩ bóng người. Đây là Lâm Dật, nho nhỏ thân thể chính đang bành trướng, tốc độ cực nhanh, nguyên bản 1m8 vóc dáng, dĩ nhiên một thoáng dài đến 3m, hơn nữa còn đang điên cuồng trưởng thành. Đón lấy, một cái hô hấp thời gian, Lâm Dật thân thể đạt đến 9m, huyết dịch phun, dường như muốn nổ tung. Tình huống này, sợ đến cái khác ba con vượn lớn nhanh chóng lùi về sau. rất xa nhìn tới, mà duy nhất còn lại chính là này vượn lớn thủ lĩnh. Không hề nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Dật Mãnh xem mơ siêu nó trong tròng mắt. Lập lòe một loại kích động vẻ hưng phấn, tự nhiên nhận ra Lâm Dật người này. Người, đỉnh thiên lập địa, đột nhiên, Lâm Dật hét lớn một tiếng. Cả người ngang nhiên đứng lên, đứng ở trên mặt đất. Đỉnh thiên lập địa, này thân thể khổng lồ, có tới cao 19 mét lớn. Huyết dịch phun, đúc tứ phương khắp nơi, nhưng không có để ý. Giờ khắc này, Lâm Dật cảm giác thân thể biến hóa, sắc mặt ngơ ngác, mới phát hiện thân thể mình dĩ nhiên cao tới 19 mét. Quả thực chính là quá khủng bố, mà hắn cảm giác được tự thân khí lực mãnh liệt, phảng phất một quyền liền biết đánh nhau phá ngày này. Đương nhiên đây là một cái ảo giác, ầm ầm mơ siêu, đột nhiên. Đỉnh đầu một viên to lớn chữ cổ trấn áp, ầm ầm cuồn cuộn mà xuống, miễn cưỡng đem hắn cao 19 mét thân thể áp xúc hạ xuống. Từng điểm, dĩ nhiên thật sự ép thành 1m9 vóc dáng mới đình chỉ. Lâm Dật sắc mặt đỏ chót, dòng máu khắp người sôi trào, rít gào như rồng, dường như muốn bay lên trời cao. Đây là một loại lớn khủng bố, tinh lực hóa thành khói báo động trùng thiên. Trực chống đỡ vân tiêu, khuấy lên bát phương phong vân. Vào lúc này, hắn không cách nào khống chế sức mạnh của chính mình, mạnh mẽ quá đáng, thậm chí, Lâm Dật đều cảm giác được có chút hãi hùng khiếp vía. Nguồn sức mạnh này quá mạnh liệt, thật sợ dệt thân thể không thể chịu đựng. Thật mạnh, sức mạnh của ta đạt tới trình độ nào? Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt chấn động, nhanh chóng kiểm tra tin tức của chính mình. Đón lấy, một tổ tin tức truyền đến, khiến cho trong lòng hắn nhấc lên một luồng cơn sóng thần. Thật lâu không cách nào dẹp loạn. Họ tên, Lâm Dật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 200 năm, tu hành tâm pháp, không biết tâm pháp, võ kỹ, thương thuật tông sư, sát quyền, cảnh giới, thối lực cảnh 9 tầng, ý chí đẳng cấp, cấp 9 đại thế, sinh mệnh tiềm năng, 99 vạn. Đột phá sinh mệnh cực hạn, nắm giữ cửu cực long lực, có thể phát huy ra 99 vạn cân sức mạnh. Biến hóa thứ nhất chính là tuổi thọ, đầy đủ tăng cường 40 năm tuổi thọ, hiện tại đã nắm giữ 200 năm tuổi thọ có thể sống. Lâm Dật nội tâm chấn động, có thể sống 200 năm, đây là một cái thế nào tình cảnh, mà tiếp đó, chính là linh hồn ý chí đẳng cấp. Đạt đến cấp 9 sự đáng sợ, ý chí tỏa ra, liền có thể trấn áp đối thủ. Đây là một loại linh hồn thăng hoa to lớn thay đổi. Mà chủ yếu nhất chính là sinh mệnh tiềm năng, dĩ nhiên tăng cường đầy đủ 49 vạn trình độ. Chỉ thiếu một chút điểm liền có thể đột phá cái kế tiếp cực hạn. Đó là một loại cửu cực hạn. Đáng tiếc, hiện tại không cách nào đột phá cửu cực hạn. Bằng không liền có thể đạt đến trăm vạn cực cảnh, đây là một cái kinh khủng nhất cảnh giới. Lâm Dật sắc mặt có chút chấn động, lại có chút tiếc hận, vẫn là không cách nào đột phá cực hạn này. Này một cái cực hạn, rất khó đột phá, liền ngay cả cự ma huyết mạch hùng vĩ sức mạnh đều không thể xung kích đi qua. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bản năng tăng cao thân thể cường độ. Lại như vừa mới này cao 19 mét thân thể chính là này một cái biến hóa. To con, chúng ta lại gặp mặt rồi. Giờ khắc này, Lâm Dật khôi phục như cũ. Sắc mặt vui sướng đứng chiến xa bằng đồng thau trên. Trôi nổi ở một vị to lớn vượn lớn trước mặt. Hắn giờ khắc này nội tâm hết sức chấn động. Với trước mắt vượn lớn cảm giác được khiếp sợ. Thật sự có chút khó mà tin nổi. Mới thời gian bao lâu không thấy này vượn lớn, không nghĩ tới, giờ khắc này sức mạnh thậm chí mơ hồ vượt qua hắn rất nhiều rất nhiều. Này vượn lớn phảng phất chính là một vị thái cổ ma viên. Không có nó tồn tại, Lâm Dật liền không thể giết đến cự ma, còn thu được cường đại như thế thu hoạch. Hống, vượn lớn thủ lĩnh hưng phấn, một con bàn tay khổng lồ giơ lên, chộp vào trên cổ. Nơi đó có một cái thô vật lớn mang theo, đó là một cây tàn tạ lang nha bổng, chính là lúc trước Lâm Dật đưa. Hết chương.